Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 237, ngừng tụ hồn hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237, ngừng tụ hồn hạch truyền thiên công tiếp tục ổn định vận chuyển, thể nội mấy đại yêu thần biến dần dần bị Đường Tam miễn cưỡng ngăn chặn, mà huyền thiên công bình cảnh cũng bắt đầu ở cái kia cuồn cuộn không dứt huyền thiên công năng lượng trùng kích vào chậm rãi buông lỏng, không còn áp chế tình huống dưới, cấp 7 cửa lớn chậm rãi mở ra. Ngồi ở bên người Đường Tam Trương Hạo Hiên có thể cảm giác được rõ ràng, giờ này khắc này Đường Tam thể nội khí cơ phi thường hùng hậu, mặc dù tổng lượng không thể cùng chính mình so sánh, nhưng cỗ năng lượng này lại tại tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Tụ linh trận dẫn dắt tới thiên địa nguyên khí đúng là đều bị hắn hút đi hơn phân nửa, dung nhập vào trong cơ thể mình, ở bên cạnh hắn cách đó không xa hoàng kim mộc cũng tản mắt ra rõ ràng vầng sáng màu vàng, có sinh mệnh năng lượng sinh ra tự hành hướng hắn chảy xuôi đi qua, tựa hồ là trời sinh liền thân cận lấy hắn giống như. Oanh, trong lúc vô hình, Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy chính mình trong ý thức phảng phất có thứ gì nổ tung giống như. Trước mặt Đường Tam, trên thân ánh sáng màu trắng đột nhiên đại phóng, nồng đậm vầng sáng quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn, đem hết thảy chung quanh chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Những này ánh sáng màu trắng tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn cấp tốc đứng lên, rất nhanh liền hóa thành một cái vòng xoáy màu trắng, hình cái phễu vòng xoáy xoay tròn cấp tốc trong không khí thiên địa nguyên khí lập tức ra tốc hướng phía phương hướng của hắn hội tụ tới. Tụ linh trận đã vận hành lâu như vậy, đối với thiên địa nguyên khí dẫn dắt phạm vi nương theo lấy hoàng kim mộc sinh trưởng mà tăng lên, mà lúc này, thiên địa này nguyên khí tụ tập tốc độ rõ ràng bạo tăng, tựa như là Đường Tam bản thân đã trở thành một cái cự đại tụ linh trận giống như. Kinh khủng năng lượng khí tức ở trong không khí chảy xuôi, Đường Tam khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng, toàn thân xương cốt đều đang phát ra rất nhỏ. Đồm đốp, âm thanh, cả người thân thể càng là ở trong sự run rẩy trở nên càng phát ra thẳng tắp. Toàn thân khí huyết ba động trở nên kịch liệt, nồng đậm khí huyết làm hắn da thịt mặt ngoài đều nổi lên một tầng màu đỏ, những cái kia bị hút nhiếp mà đến thiên địa linh khí chen chúc mà vào, không ngừng tràn vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn tùy theo thuế biến. Trở nên càng phát ra cứng cỏi, huyền thiên công tiếp tục tăng lên, Đường Tam trên mặt toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, mặc dù thể nội tình huống hay là 10 phần sao động, nhưng nương theo lấy huyền thiên công đột phá đến cấp 7, hắn toàn bộ thân thể đều giống như bành trướng như vậy. Cả người thể nội trạng thái cũng bắt đầu trở nên khác biệt. Quảng cáo, huyền thiên công kịch liệt xoay tròn, không chỉ là có bên ngoài cơ thể vòng xoáy, còn có thể nội vòng xoáy. Một chút ánh sáng bắt đầu ở trong đan điền ngưng tụ. Một thế này tu luyện cùng ở kiếp trước khác biệt, nhưng có rất nhiều địa phương hay là trăm sông đổ về một biển. Nhất là hắn tu luyện vẫn như cũ là huyền thiên công. Mặc dù một thế này không còn là võ hồn chi lực mà là yêu thần biến huyết mạch chi lực. Nhưng hắn vẫn như cũ là lấy huyền thiên công làm hạch tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay tròn lấy huyền thiên công năng lượng dưới khống chế của hắn chậm rãi hướng vào phía trong áp xúc mà thân thể kinh mạch xương cốt lại tại nhận huyền thiên công thoải mái mà tiến hóa. Muốn tiếp nhận tầng thứ cao hơn yêu thần biến, đầu tiên vẫn là phải để thân thể của hắn có đầy đủ năng lực chịu đựng mới được. Dẫn đầu tăng lên cường độ thân thể mới là trọng yếu nhất. Sau đó chính là tự thân đối với yêu thần biến năng lực khống chế. Vẻn vẹn bằng vào trước đó huyền thiên công như thế trạng thái đã không đủ để đã dung nạp, mà cấp 7 huyền thiên công đồng dạng cũng là huyền thiên công một cái trọng yếu bậc cửa, chỉ có đạt tới cảnh giới này, sinh sôi không ngừng đặc tính mới có thể đúng nghĩa bày ra. Nương theo lấy huyền thiên công không ngừng hướng vào phía trong áp xúc, một chút tinh mang bắt đầu xuất hiện tại vòng xoáy nơi trọng yếu. Đậm đặc huyền thiên công không ngừng hướng trong đó hội tụ, khiến cho hạch tâm này trở nên càng phát ra lóe sáng đứng lên. Đó là một viên tựa như hình thoi đồng dạng tinh thể đang thong thả xoay tròn lấy, vừa mới bắt đầu thời điểm, nó chỉ có to bằng mũi kim, nhưng nương theo lấy Đường Tam đem càng nhiều huyền thiên công năng lượng hội tụ trong đó, thể tích của nó cũng theo đó bắt đầu dần dần biến lớn, mà Đường Tam thể nội chứng bụng huyền thiên công cũng giống như tìm được phát tiết địa phương, bắt đầu điên cuồng hướng vào phía trong tràn vào. Ở kiếp trước thời điểm, cái này bị Đường Tam xưng là hồn hạch cũng là huyền thiên công tu luyện mà thành hạch tâm. Có cái này hạch tâm, năng lượng mới nguồn năng lượng nguyên không dứt, sinh sôi không ngừng. Hồn hạch bản thân liền tự thành tuần hoàn, tự hành có thể sinh ra năng lượng, tùy thời hấp thu trong không khí năng lượng hóa thành sinh mệnh năng lượng cùng huyền thiên công năng lượng, cũng tùy thời tại tăng lên lấy tự thân. Đột phá thất giai đằng sau, Đường Tam trong chiến đấu, liền có thể có được kéo dài hơn sức chiến đấu, tu luyện cũng là làm ít công to. Giờ này khắc này, ngoại giới dẫn dắt tới thiên địa nguyên khí ngay tại điên cuồng bị hắn dung nhập vào trong đan điền của mình, không ngừng để cái này vừa mới đản sinh hồn hạch càng thêm ngưng tụ, vững chắc. Quá trình này 10 phần trọng yếu, nhất định phải không thể có bất luận cái gì tì vết. Đây là tương lai hắn hướng phía thần cấp đột phá cơ sở. Đường Tam xe nhẹ đường quen hoàn thành lấy quá trình này, trong đan điền hồn hạch dần dần trở lên rõ ràng, một mực bành trướng đến lớn chừng ngón cái, mới không còn tiếp tục tăng trưởng, mà là bản thân trở nên càng phát ra thông thấu cùng ngưng thực. Quay chung quanh ở chung quanh huyền thiên công hồn lực cũng vững chắc xuống, không ngừng dung nhập trong đó, nhưng lại nhận từ hồn hạch tiêu tán đi ra năng lượng trả lại. Một cái hoàn mỹ tuần hoàn bắt đầu hình thành. Có cái này tuần hoàn xuất hiện đằng sau, nó sẽ tự hành dựa theo huyền thiên công quỹ tích vận hành không ngừng vận chuyển, bao giờ cũng đều tại tăng lên. Chẳng những sẽ không giảm xuống tốc độ tu luyện, ngược lại sẽ làm cho tốc độ tu luyện có chỗ gia tăng. Trong đan điền, quay chung quanh tại hồn hạch chung quanh, mấy cái chùm sáng lúc này đã hoàn toàn nổi lên. Những chùm sáng này, mỗi một cái đều đại biểu cho một loại yêu thần biến, đều đại biểu cho một cỗ kỳ lạ mà lực lượng cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lực lượng này có thể dung nhập huyết mạch trở thành huyết mạch chi lực một bộ phận cũng đều gánh chịu lấy khác biệt cùng thế giới này chỗ giao hòa kỳ gì. Đường Tam không có ở thời điểm này đi đụng vào những chùm sáng này, việc cấp bách là muốn vững chắc hồn hạch phản hồi thể phách để cho mình thân thể năng lực chịu đựng trở nên mạnh hơn, sau đó mới là từng cái tăng lên những này yêu thần biến, để tấn thăng tu vi cùng yêu thần biến tương hợp từ đó đạt tới nó mạnh mẽ mục đích. Hôm nay tu luyện có thể nói là Đường Tam đi vào thế giới này đến nay trọng yếu nhất một lần, lần này tiến hóa đằng sau, trên thế giới này, hắn liền có thể nói có nhất định sức tự vệ thần cấp phía dưới muốn giết chết hắn đã rất khó. Đang hấp thu Mỹ công tử huyết mạch chi lực thời điểm, hắn kỳ thật cũng đã nghĩ đến chính mình có thể sẽ áp chế không nổi, sắp đột phá. Lúc này ngồi tại Hoàng Kim Mộc bên cạnh tiến hành đột phá chủ yếu là mượn nhờ tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời cũng trình độ nhất định hấp thu Hoàng Kim Mộc mang tới sinh mệnh khí tức. Đồng thời lại lấy tự thân đột phá, phụ trợ tụ linh trận dẫn dắt đến to lớn hơn năng lượng đối với Hoàng Kim Mộc cũng tiến hành trả lại. Quảng cáo, hồn hạch từ ban sơ màu ngà sữa dần dần trở nên trong suốt bóng loáng đứng lên, chung quanh huyền thiên công hồn lực chảy xuôi dần dần nhu hòa. Nhu hòa hồn lực rất nhỏ chấn động, dao động, điều động lấy thể nội huyền thiên công bắt đầu gia tốc vận chuyển. Lấy hồn hạch làm trung tâm, huyền thiên công năng lượng xoay tròn tốc độ dần dần tăng cường, cũng theo đó kéo theo lấy toàn thân huyền thiên công năng lượng vận chuyển gia tốc. Một tầng hơi nước trắng mịt mờ nhân huân chi khí từ Đường Tam thể nội tản ra, vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Trương Hạo Hiên một mực tại bên cạnh chăm chú nhìn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên thân Đường Tam tán phát ra những năng lượng này, vô cùng thuần khiết hùng hậu, mang theo công chính khí tức bình hòa. So với bình thường yêu thần biến năng lượng muốn bình hòa nhiều, đồng thời cũng muốn hùng hậu nhiều. Thiên địa nguyên khí bị nó hấp dẫn đằng sau, liền sẽ tự nhiên mà vậy dung nhập trong đó, trở thành nó một bộ phận, đồng thời cũng tại tăng lên trong quá trình, dẫn dắt biến hóa tựa hồ là đang rèn luyện thân thể Đường Tam. Thất giai, hắn cũng đã hoàn thành thất giai đột phá, nhưng hắn cái này thất giai tựa hồ lại cùng chính mình trong nhận thức biết thất giai có chỗ khác biệt. Cái kia năng lượng ba động so bình thường thất giai huyết mạch ba động còn mạnh hơn nhiều, mà lại cũng muốn hùng hậu nhiều, lực lượng cường đại tại thể nội chảy xuôi, ảnh hưởng hết thảy chung quanh. Tụ linh trận bên trong Hoàng Kim Mộc mặt ngoài, đã có vầng sáng màu vàng nhạt lưu truyền, nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào tiêu tán, đây là trước đó đều không có phát sinh qua sự tình. Đây chính là cái kia huyền thiên công đi, thật là khó lường cường đại năng lực A cách chương.